Bạn trai dính người của tôi. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ở trường học cũng không có quá nhiều bạn bè, tôi nói hoàn toàn là sự thật, tôi không cảm thấy có bao nhiêu chua xót, bởi vì tôi từ lúc bắt đầu học tiểu học tôi ở trong trường học đã không có bạn bè. Lâu dần, đều trở thành thói quen. Nhưng nếu nói là quan hệ giữa tôi và những bạn cùng học khác thật sự tồi tệ thì lại sai lầm, tương phản, tôi và mọi người quan hệ khá tốt, chỉ có điều nó chỉ giới hạn ở quan hệ không tồi mà thôi, tuyệt đối không có cùng ai. Phát triển quan hệ bạn bè thân mật. Không có bạn bè, nguyên nhân đương nhiên là Lục Hy. Ở tiểu học thời điểm, tôi cùng người khác nhiều lời một câu, cùng những nữ sinh khác nhảy dây đá bao cát, hắn liền sẽ cảm thấy chính mình bị xem nhẹ, rồi chạy tới bắt lấy tay của tôi, một bên nghiến răng nghiến lợi, một bên đại viên rớt nước mắt, lên án tôi ném xuống hắn một người không phải cái đủ tư cách bạn gái, rồi mới lại hung ba ba mà uy hiếp tôi không được lại cùng người khác chơi, bằng không hắn liền đem tôi trói lại tới. Tôi có thể nói cái gì hảo đâu. Khi còn nhỏ vóc dáng của Lục Hy so với tôi lùn hơn nhưng lại rất tinh xảo, vừa khóc lên lực sát thương cực đại, tôi chỉ có thể liều mạng mà hống hắn, cùng hắn nói chuyện phiếm, thậm chí mang theo hắn chơi nhảy dây, đá quả cầu. Hắn một chút cũng không ngại đây là nữ sinh chơi, mà lại có người muốn tìm tôi chơi, tôi chỉ có thể cự tuyệt, nếu không Lục Hy liền sẽ hung tợn mà đem người đuổi đi, có một lần còn dọa khóc cùng lớp nữ hài từ. Vì thế giới hòa bình, tôi cùng với toàn bộ lớp tuyệt giao. Nhưng kỳ dị tôi trừ bỏ ban đầu có điểm sinh khí, sau tới liền một chút cũng không tức giận. Tuy rằng tôi cùng toàn bộ lớp tuyệt giao, nhưng là có Lục Hy chơi với tôi nha. Hơn nữa tôi chơi cái gì hắn liền chơi cái đó, một chút cũng không bắt bẻ, tôi tưởng chơi bao lâu hắn liền chơi với tôi bấy lâu, nếu là chơi đến quên không làm bài tập hắn còn sẽ thay ta làm. Huống chi, Lục Hy phi thường có nghĩa khí, khi đó tôi thật là như thế tưởng. Tuy rằng hắn cho tôi cùng người khác chơi, nhưng hắn chính mình cũng làm gương tốt, trước nay cũng không cùng người khác chơi, chỉ cùng tôi chơi. Đến khi lên học trung học Lục Hy tiến bộ lộ rõ, ít nhất hắn không hề giống thời điểm học tiểu học 1-2 phải cùng tôi đi WC thời điểm canh giữ ở nữ WC ngoài cửa. Không hề soái ca tay nải ai. Mà hiện tại cao trung năm nhất, Lục Hy là học sinh trung học sinh xuất sắc, thành tích nổi bật, thi đua toàn năng, nếu hắn có thể lại hơi chút tranh cử một chút học sinh hội chức vụ, hắn liền thật sự hoàn mỹ. Tuy rằng nói, hắn không tham gia học sinh hội tôi rất cao hứng, nếu không tôi đại khái mỗi ngày đều phải ở học sinh hội trong văn phòng, một bên nghe những cái đó học sinh hội thành viên mở họp một bên làm bài tập. Lộ Tây, vì cái gì ngươi thành tích như vậy hảo a? Buổi chiều đệ nhất tiết khóa nghe được mí mắt đánh nhau, vì phấn chấn tinh thần ta viết chương không hề dinh dưỡng tờ giấy, đẩy đến Lục Hy trên bàn. Lục Hy tên quá khó viết, ta tự khó coi, viết hy thời điểm luôn là giống cậu bò giống nhau, đơn giản chọn hảo viết cùng âm tự. Âm tự ở đây chắc là viết phiên âm cách đọc của chữ đó. Rồi mới Lục Hy liền dứt khoát kiên quyết đem chính mình tiếng Anh danh đổi thành Lucy, khuyên hắn đổi một cái, hắn liền đáng thương hề hề mà nói đây là tiểu nhạc cho ta khởi tên, ta muốn dùng. Người thích ta thành tích hảo sao? Thích nói ta liền thành tích càng tốt, không thích nói ta liền khảo tạp một chút. Ta yên lặng quay đầu, nhìn thoáng qua ta ngồi cùng bàn Lục Hy tiên sinh, hắn quả nhiên chính nghiêng đầu, nửa rũ mắt lông mi hướng ta nhợt nhạt mà cười. Đó là một cái có thể bị xưng là ôn nhu tươi cười. Ta thích ngươi thành tích hảo, cảm giác thực tự hào a. Thật sự nha, ngươi trước kia đều không nói cho ta đâu. Mặt sau vẽ cái ủy ủy khuất khuất biểu tình, ta trước kia không nghĩ tới cố ý nói, hiện tại ngươi biết lạc. Ta ở cái bàn phía dưới trấn an mà sờ sờ hắn đùi. Ân, xúc cảm trước sau như một tốt, liền tính cách giáo phục quần cũng hảo đến không biên nhi. Lục Hy một bàn tay xách lên tay của tôi thả lại tôi trên đùi, một cái tay khác đẩy trở về tờ giấy. Kia tiểu nhạc đâu, ngươi tưởng thành tích hảo sao? Ta rất nghiêm túc mà suy nghĩ một chút vấn đề này, cẩn thận ngẫm lại lúc sau, trả lời. Như bây giờ là đến nơi, ta muốn thành tích hảo khẳng định sẽ rất mệt, còn không bằng như vậy thoải mái dễ chịu. Tuy rằng giống như có chút thực xin lỗi Giang Đông phụ lão, nhưng tôi chính là như thế một cái không có chí lớn người. Nhưng cũng ít nhiều tôi không có chí lớn, tôi mới có thể cùng Lục Hy bình bình an an ở bên nhau như thế lâu, bằng không, liền lấy hắn kia 24 giờ mọi thời tiết độ cao chú ý cùng khống chế dục, chỉ sợ ta đã sớm cùng hắn lưỡng. Bại câu thương, chấm, y, như thế tưởng tượng tôi cũng không phải giống nhau được chăng hay chớ đâu. Tôi suy nghĩ một cái không lưu ý liền hoạt đi ra ngoài thật xa, chờ ta lấy lại tinh thần thời điểm, mới phát hiện Lục Hy ở thật cẩn thận mà chọc tôi cánh tay. Tôi mê mang mà hướng hắn chớp chớp mắt. Lục Hy vươn hai ngón tay, đem trên bàn tờ giấy đẩy cho tôi, ý bảo tôi xem. Ta cúi đầu vừa thấy, ta muốn ngươi thành tích cứ như vậy phổ phổ thông thông, rất kém cỏi cũng không quan hệ, ta không nghĩ ngươi thành tích hảo, ưu tú lên, liền phải rời đi, ta nói, ta nên làm sao bây giờ? Thực xin lỗi Tiểu Nhạc, ngươi không cần sinh khí, ta là cái đại phôi đản, chính là ta đáp ứng ngươi, không đối với ngươi nói dối. Tôi mất một giây đồng hồ nghĩ thông suốt Lục Hy mạch não, rồi mới cảm thấy giờ khóc giờ cười, bao lớn điểm chuyện này a, trào quá tờ giấy nhỏ, phiên một mặt bá lạp mà viết. Ta thành tích lại hảo ta cũng sẽ không rời đi ngươi, bởi vì trừ ngươi ra ở ngoài, không có người sẽ lại như thế thích ta. Chấm chấm, tôi đem tờ giấy đẩy qua đi, Lục Hy duỗi tay liền bưng kín, trước thật cẩn thận mà ngắm tôi liếc mắt một cái, tôi hướng hắn cười cười, hắn theo bản năng mà đi theo cười cười, rồi mới giống như chẳng nhiều sao khẩn trương. Tiếp theo hắn mở ra tay, nhìn chằm chằm tờ giấy nhìn thật lâu. Nói thật ta có điểm tò mò, cũng có chút chờ mong hắn phản ứng, cho nên ta cũng nhìn chằm chằm vào hắn xem. Thật lâu, Lục Hy mới tương đương trì độn mà chớp một chút mắt. Rồi mới, lại một chút, tiếp theo hắn thập phần quyết đoán mà giơ lên tay, đứng lên, vô cùng thành khẩn mà ngữ mang lo lắng mà mở miệng. Lão sư Tiểu Nhạc không thoải mái, ta mang nàng đi phòng y tế nhìn xem. Tôi phản xạ có điều kiện mà ghé vào bàn học thượng, giả bộ một bộ thân thích đến thăm đau đớn khó nhịn bộ dáng. Lục Hy nắm ta từ phòng học hậu môn đi ra ngoài, hắn tay chảo thật sự khẩn, bước chân mãi đến có điểm cấp, nếu ta thật là thân thích đến thăm thời kỳ, loại này tốc độ phòng chừng liền phải chơi xong rồi. Đúng là đi học thời gian, khu dạy học ngoại không có một bóng người. Ai, Lục Hy, tôi vừa định hỏi một chút hắn mang ta ra tới làm gì, liền bỗng nhiên bị hắn ôm chặt. Là thật sự ôm chặt gắt gao, tôi thật lâu không giống như vậy bị hắn cánh tay lạc đến sinh đau. Nhưng loại này thời điểm thông thường ý nghĩa. Lục Hy yêu cầu thông qua như vậy ôm tới hòa hoãn nào đó cảm xúc, vì thế tôi nhịn xuống không hé răng, thả lỏng thân thể tùy ý hắn ôm, đồng thời cẩn thận cảm giác chạm đất Hy phản ứng, phán đoán cái gì thời điểm ta có thể ra. Tiếng, rồi mới ta nghe được, Lục Hy hút một chút cái mũi, chính là cái loại này khóc chảy nước mắt lúc sau, hít hít cái mũi cái loại này thanh âm. Tôi cả người đều ngốc bức, nội tâm chung cảnh báo sao vang, không biết vừa rồi cái gì kích thích tới rồi Lục Hy kia viên pha lê tâm thế cho nên hắn cư nhiên ôm ta bắt đầu rớt nước mắt. Ngươi muốn trông cậy vào một cái cảm xúc mất, khống chế đến bắt đầu rớt nước mắt bệnh kiều cái gì đâu. Tôi hít sâu, lại hít sâu, nói cho chính mình nhất định phải bình tĩnh, mặc kệ là cái gì kích thích Lục Hy, làm Lục Hy bạn gái tôi đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ trấn an hắn, khai thông hắn, giúp hắn hòa hoãn cảm xúc đem ngày mưa biến thành trời nắng. Rốt cuộc không thể phóng đang ở rớt nước mắt bạn trai mặc kệ a, tôi giơ tay vỗ vỗ Lục Hy bối, hắn đối này không có cái gì đặc thù phản ứng. Thực hảo, không có kháng cự ta tứ chi tiếp xúc cùng trấn an, đại biểu Lục Hy hiện tại trong đầu ý tưởng vẫn cứ chịu hắn lý trí cùng thường thức chi phối. Lục Hy, tôi phóng nhẹ giọng âm hô hắn một tiếng, có thể hơi chút buông ra một chút sao? Ta có điểm đau, Lục Hy đột nhiên buông ra tay, rồi lại lập tức khép lại cánh tay, lần này rất cẩn thận mà ôm lấy ta. Chấm, ta bắt đầu có điểm không hiểu được lần này chẳng huống, Lục Hy thoạt nhìn hoàn toàn bình thường, hắn có lẽ cũng không chịu kích thích. Chính là nếu không chịu kích thích hắn vì cái gì muốn khóc đâu. Chẳng lẽ là trong phòng học xuất hiện hắn dị ứng nguyên. Vì không ở trong phòng học mất mặt mà rớt nước mắt mới kéo ta ra tới đánh yểm trợ. Ngươi xảy ra chuyện gì, vì cái gì muốn khóc đâu. Tôi thuận thuận tóc của hắn, bắt đầu cảm thấy đau lòng. Bởi vì, ta thật cao hứng, cao hứng, cao hứng à, Lục Hy thanh âm mang theo giọng mũi, có điểm ách nghe tới chật vật hề hề. Bởi vì Tiểu Nhạc ngươi biết à, ngươi biết ta có bao nhiêu thích ngươi à, ngươi nguyên lai biết à, ta sừng sốt một chút. Ta biết à, vẫn luôn đều biết, trừ phi là thiểu năng trí tuệ, nếu không bị đối phương thật cẩn thận mà phủng ở lòng bàn tay, ngoan ngoãn phục tùng mà yêu quý thích như thế lâu, như thế nào khả năng cảm thụ không đến đâu. Chính là bởi vì biết Lục Hy nhiều thích chính mình ta mới có thể trở nên nhiều cẩn thận cũng nhiều không kiêng nề gì. Ở Lục Hy trước mặt ta sẽ cẩn thận bởi vì tôi không hy vọng ta bất luận cái gì một câu thương tổn hoặc là kích thích đến hắn. Mà ở Lục Hy bên người ta có thể không kiêng nề gì mà làm ta muốn làm sự tình bởi vì ra bất luận cái gì sự Lục Hy đều sẽ giúp ta giải quyết hảo. Người biết liền hảo, thật tốt quá ta vẫn luôn cho rằng. Ngươi biết thật tốt quá ta thật sự rất thích ngươi à, Lục Hy khó được mà nói năng lộn xộn lên, hắn liên tiếp mà xoa mắt qua đã lâu mới bình tĩnh trở lại. Buổi chiều khóa, lại tiêu rớt, Lục Hy từ chữ vật quầy lấy ra hai chúng ta cặp sách mang theo ta trèo tường bò ra trường học dạo đường cái hẹn hò đi. Ta nghĩ đến rơi xuống tác nghiệp cùng không nghe khóa, nội tâm đau khổ, nhưng là dương mắt nhìn xem Lục Hy ánh mặt trời sáng lạn tươi cười, nội tâm đau khổ trong nháy mắt liền sang bên đứng. Ta bắt lấy Lục Hy tay, thực nghiêm túc mà lắc lắc. Ta tưởng uống trà sữa. Hảo, ta còn muốn ăn bạch tuộc thiêu. Hảo, ta còn muốn ăn cái kia ngàn tầng bánh kem. Ta mỗi lần đều nghĩ muốn ăn, rồi mới liền đã quên cái kia. Cây xoài cái kia, hảo. Lục Hy, ngươi thật cao hứng sao? Lục Hy chớp một chút mắt tươi cười sáng lạn lại trong sáng. Đương nhiên cao hứng a, không xong, giống như rất cao hứng đến cơ hồ tưởng hiện tại liền đem ngươi khóa ở trong phòng. Tiểu nhạc chúng ta mua đồ ăn ngon, về nhà đi ăn có được hay không? Ta cam đoan ăn cơm chiều thời điểm đem ngươi thả ra đi. Tôi sửng sốt 2 giây lúc sau, yên lặng gật gật đầu. Quả nhiên, không hổ là ta bạn trai, một cái phi thường thích ta. Bệnh kiều, cách chương.